Xin được mến gửi lời chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Bộ truyện Thần Đế này thì cá nhân mình đánh giá là khá là hay. Nếu mà mọi người đã nghe qua bộ truyện Tu Chân Giả Tại Dị Thế, Linh Vũ Thiên Hạ, Vũ Thần Thiên Hạ thì biết văn phong của Vũ Phong. Riêng mình thì đối với tác giả Vũ Phong này thì ra được 4 bộ thì mình đọc cả 4, nên là mình đánh giá rất là hay. Còn nhiều nhiều tác giả cũng đọc truyện khá là hay. Ví dụ như mấy tác giả nổi tiếng, mấy bộ truyện nổi tiếng. Với lại mình sẽ ra kèm với bộ truyện Tuyệt Thế Đường Môn. Bộ truyện đấy thì ở trên web dịch là nó dịch sẵn rồi, nên là mình không phải dịch lại nữa. Đấy, xin phép quý vị và các bạn một ít thời gian như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục nghe chuyện. Thần Đế tập 43. Hắn là Hùng Chiến, người trẻ tuổi nhất Man Hùng bộ lạc đó, ca ca ruột của Hùng Liệt, thực lực thì rất là mạnh. Thượng quan Hề Vi thấp giọng nói rồi nhíu mày lại. Tô Dật cũng sớm cảm giác được khí tức trên người Hùng Chiến. Một thiếu niên như vậy quả là bất phàm, rất là cường đại. Ta tên là Dịch Túc. Tô Dật không để lại dấu vết. Người ta đã tìm tới cửa thì không có cách nào né tránh được. Sợ là bởi vì Hùng Liệt bị thương trên người Hùng Chiến mới muốn gây phiền toái cho mình. Hùng Chiến, người muốn làm gì? Nếu muốn động thủ, bây giờ có thể phục bồi. Thiếu niên mặc áo bào trắng nói. Giọng nói không lớn nhưng lại giống như lợi kiếm xuất vỏ, mang theo sự sắc bén vô hình. Muốn giao thủ chứ sao? Mọi người có mặt đều chấn động, có người chờ mong. Đây là Hùng Chiến cùng Thượng quan Thần Phong nói. Người trẻ tuổi mạnh nhất của Man Hùng bộ lạc cùng với Linh Cổ Thôn đã nói như vậy. Hai người như vậy, nếu trước tiên có thể đánh một trận thì tuyệt đối sẽ đặc sắc, không thể bỏ qua được. Thượng quan Thần Phong, 7 ngày sau ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt mọi người. Còn lúc này thì không phải. Hùng Chiến mắt nhìn Thượng quan Thần Phong dường như cũng để ý tới. Vậy sao, sợ là ngươi không làm được rồi? Thượng quan Thần Phong nói, ánh mắt nhìn thẳng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chờ xem. Lời nói của Hùng Chiến vừa dứt thì không để ý tới Thượng quan Thần Phong nữa. Mắt tiếp tục nhìn Tô Dật, gật đầu nói. Dịch Túc, được, ta nhớ kỹ rồi. Nhàn nhạt nhìn Tô Dật một cái, câu nói của Hùng Chiến dứt lời, lập tức dẫn theo Xích Liệt Cuồng Hùng xoay người rời đi. Vẻ mặt của Thượng quan Thần Phong không thay đổi, ánh mắt nhìn hướng Hùng Chiến rời đi, trong mắt có ánh sáng như kiếm. Những ánh mắt này đều vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ mọi người còn tưởng rằng Hùng Chiến muốn gây phiền toái, nhưng kết quả lại khiến người ta có phần ngoài ý muốn. Đi thôi. Dường như không còn náo nhiệt nữa, người của Liệp Hổ Bộ Lạc cũng rời đi. Mặt của Thượng quan Thần Phong không đổi sắc. Chúng ta rốt cuộc đã thắng ván đầu tiên rồi. Hề Vi tí thật là uy phong. Nhìn Man Hùng Bộ Lạc, Liệp Hổ Bộ Lạc rời đi, thiếu niên của Linh Cổ Thôn đều sôi trào, hưng phấn không ngừng, dường như thấy được một lần này chiến thắng rực rỡ. Đa tạ các thiếu niên anh hùng. Vị thiếu niên anh hùng này đã từng trợ chính là khách quý của Linh Cổ Thôn ta rồi. Thượng quan Thanh Minh đến bên cạnh người Tô Dật, nở nụ cười to. Hắn tỏ ra cảm kích vô cùng. Thật là không đáng nhắc đến, xin tham kiến tiền bối. Tô Dật gật đầu hành lễ. Cái gì mà tiền bối chứ, ta không phải già như vậy đâu. Tuổi của ngươi và tên nhãi Thượng quan Nham Si sắp xỉ nhau, ta tên là Thượng quan Thanh Minh, không bằng cứ gọi ta là Thúc Thúc đi. Thượng quan Thanh Minh cười nói, đánh giá Tô Dật, ánh mắt ôn hòa. Dịch Túc huynh đệ, đây là cha ta. Thượng quan Nham đến bên cạnh người Tô Dật, sờ đầu mình rồi nói với Tô Dật. Thượng quan Thanh Minh chính là cha của gã. Tô Dật sững sờ một chút, lập tức cười. Đối với đôi cha con này đều rất có hảo cảm, không hề nhăn nhó gì. Nhìn Thượng quan Thanh Minh nói. Vậy tiểu tử không còn khách khí nữa, tham kiến Thanh Minh thúc. Được, tốt tốt, sắc trời đã tối, chúng ta nên về trước đi. Thượng quan Thanh Minh cười ha ha một tiếng, hôm nay ván đầu tiên đã thắng, tâm tình dường như cực kỳ tốt. Chúng ta đã thắng, trở về thôi thôi, mọi người nhất định sẽ vui vẻ. Một đám người nhất thời vây quanh đám người Thượng quan Hề Vi, trùng điệp quay về. Mấy vị trưởng giả của Linh Cổ Thôn đều mang ý cười. Dịch Túc huynh đệ, nhất định đừng quên câu nệ. Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc đi tới bên cạnh Tô Giật, rất nhiệt tình nói. Mấy thiếu niên khác của Linh Cổ Thôn dọc đường đi cũng hiếu kỳ đánh giá Tô Giật, đối với thiếu niên ngoại lai này đều rất tò mò. Đặc biệt trên đường, mấy người Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc vẫn kể lại chuyện Tô Giật cứu giúp bọn họ đánh bại Hùng Chiến với đám thiếu niên thiếu nữ này. Cộng thêm vài chi tiết thêm chắc châu, làm cho thiếu niên thiếu nữ kia đều rất khiếp sợ. Trưởng giả của Linh Cổ Thôn nghe được đều âm thầm cảm động. Trên đường đều đang âm thầm đánh giá Tô Giật. Tô Giật vừa nói chuyện với mấy người Thượng quan Ngọc, vừa âm thầm đánh giá bốn phía. Dãy núi bao la, thế ngoại, này hào nguyên, bốn phía đều là khe núi lớn, quần sơn liên miên, núi non trùng điệp, nguy ca xanh biếc, thi thoảng còn có thấy được không ít linh cầm dị phóng. Chúng nó phóng qua từ chỗ này qua chỗ khác trong núi rừng. Rút cuộc dưới ánh trăng chiều lập lòe, lúc màn đêm vừa buông xuống, phía trước xuất hiện một vùng kiến trúc cổ kính. Đây là một thôn xóm rộng lớn bao la. Đã trở về rồi, Thần Phong ca, Hề Vi tỷ, nhóm bọn họ đều đã trở về rồi. Cửa thôn có cự thạch liên miên cùng một cái quảng trường nhỏ. Lúc này có rất nhiều thân ảnh chen chúc nhau. Tất cả mọi người đang nhìn những người trở về thôn, nhất thời vui vẻ và xôn xao. Có một vài bé trai bé gái, dáng vẻ non nớt, khuôn mặt tròn xoe bụ bẫm, hào hứng, lên đón mọi người. Còn có một vài thiếu nam thiếu nữ tuổi vừa mới lớn, lập tức đi lên phía trước, nhiệt tình niềm nở đón người trở về thôn. Cái lũ danh con này, chúng ta đã trở về. Thượng quan Thanh Minh cười ha ha bước lên, nhấc một đứa bé khoảng 3-4 tuổi, sau đó ôm bé gái khuôn mặt bụ bấm trước ngực, khuôn mặt đầy râu, cố rụi rụi hai cái vào gương mặt của con nhỏ. Thanh Minh bá hư quá. Đứa bé gái kia liên tiếp tránh né, nhưng nhất là thân phận với Thượng quan Thanh Minh. Các người có lười biếng không đó? Có tu luyện cho tốt không đó? Mấy người Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Nham vui vẻ lên tiếng, hòa nhập với thiếu nam thiếu nữ kia, nhưng vẫn suy nghĩ uy nghiêm thân làm ca ca tỷ tỷ của mình. Ngay cả Thượng quan Thần Phong, khí chất sắc bén lạnh như băng, lúc này ngồi xuống ôm một bé gái vào trong lòng, khuôn mặt thương yêu. Trời ạ, đây là U Hư Man Tìm Báo sao? Còn cả Hàn Ngọc Yêu Ương nữa. Ánh mắt mọi người lập tức rơi vào U Hư Man Thiên Báo cùng Hàn Ngọc Yêu Ương, vô cùng gây chú ý cho mọi người. Hai con yêu thú khổng lồ không để ý tới người ta chút. Không sai, đây chính là U Hư Man Thiên Báo cùng Hàn Ngọc Yêu Ương, Thượng quan Hề Vi nói. Với một đám thiếu niên thiếu nữ đang giật mình, ánh mắt lập tức nhìn Tô Giật ở bên người mình, mắt chứa ý cười gật đầu ra hiệu. Tô Giật vẫn là một mực âm thầm đánh giá, đây chính là Linh Cổ Thôn sao? Một đám người ở trước cửa thôn, cho dù là nam nữ già trẻ đều có khí tức không tầm thường. Trước đó có nhiều lão già trung niên, màu da hồng cổ đồng, quần áo mộc mạc đơn giản, nhưng ánh mắt đều lấp lánh có thần, vô hình chung khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Thật là nhiều cường giả, đây là một ngôi làng kinh khủng. Tô Giật âm thầm nổi sóng trong lòng, cố nén sự khiếp sợ. Đây tuyệt đối là ngôi làng kinh khủng. Chỉ nguyên khí tức tu vi nguyên hư cảnh tứ trọng thôi, Tô Giật đã cảm thấy không ít rồi. Thanh Minh thế nào rồi? Cửa thôn có một lão già nhìn thấy U Hư Man Thiên Báo thì ánh mắt hơi tối đi, nhìn tự qua Thanh Minh hỏi, thần sắc dường như có hơi căng thẳng. Ván đầu tiên đã thắng. Thượng quan Thanh Minh đặt mấy đứa nhóc xuống, gật đầu nói với lão già, mới hỏi. Thắng, Chúng ta đã thắng ván đầu tiên ư? Nghe vậy mọi người đều có mặt sôi nổi. Có không ít người âm thầm căng thẳng trong lòng, nhất thời thở ra một hơi. Ván đầu tiên đã thắng rồi. Mắt của rất nhiều người lóe lên sự vui mừng, nhìn ra được kích động, vui vẻ. Heavy, chỗ ta không lớn, sợ là không dàn xếp được cho Dịch Túc Hiền Chất. Nhà ngươi thì sẽ thích hợp hơn không? Không bằng trước tiên dẫn Dịch Túc Hiền Chất tới nhà ngươi ở tạm thế nào? Thượng quan Thanh Minh nhìn thượng quan Heavy nói. Cái này không thành vấn đề. Thượng quan Heavy nhìn Tô Dật, trong con ngươi có thần sắc khó khiến người ta phát giác ra, lại không để lại dấu vết tích gì. Được rồi, Dịch Túc Hiền Chất, trước tiên ngươi theo Heavy đi nghỉ ngơi đã. Ngày mai ta lại đến để thượng quan Nham dẫn ngươi đi dạo khắp trong thôn. Thượng quan Thanh Minh cười nói với Tô Dật. Dạ được. Tô Dật gật đầu, nhìn một màn trước mắt thì trong lòng có phần xúc động. Ngôi làng này ngăn cách với người đời, từng thôn làng, từng thôn dân đều rất thuần phát. Thật sự cảm giác âm thầm trong lòng cũng thả lỏng một chút. Thượng quan Hề Vi tiến lên dẫn Tô Dật đi vào trong thôn. Ồ, hắn là ai vậy? Còn có cả một con gà không lông nữa. Con gà này có thể nướng ăn không? U Hư Man Thiên Báo đi theo phía sau Tô Dật. Trên lưng U Hư Man Thiên Báo, Tô Thiên Tước làm người khác chú ý. Thanh Minh, đây là... Nhìn Tô Dật, lão già vừa mới hỏi cũng rất nghi hoặc. Một lúc nữa rồi nói, vị tiểu huynh đệ này tên là Dịch Túc, là ân nhân của linh cổ thôn chúng ta, chính là khách quý đó. Thượng quan Thanh Minh cắt lời lão già kia. Những thôn dân của linh cổ thôn ở cửa thôn nghe vậy thì càng thêm hiếu kỳ. Tô Dật cũng không kỳ quái, một ngôi làng ngăn cách với người đời như thế, chưa từng có người bên ngoài tới, bản thân hắn là một người ngoài đột nhiên tới, không phải khiến cho người ta hiếu kỳ cũng là chuyện bình thường. Đi theo thượng quan Hề Vi, Tô Dật đi vào làng. Đây mặc dù chỉ là một ngôi làng, nhưng Tô Dật cảm giác được thôn này rất lớn, nhân khẩu dường như là không ít. Tô Dật cảm hứng. Ngôi làng cổ kính, có rất nhiều tòa nhà đều là tu sửa từ đá tảng. Trong thôn lại có đội đại thụ che trời, tựa như cây dù to vậy. Lại có linh cầm dị thú xuyên qua thôn, vô cùng nghênh ngang. Những con này đều là linh cổ thôn thuần dưỡng. Chỗ này của bọn ta ngăn cách với bên ngoài, khả năng cũng có vài phần không giống bên ngoài lắm. Thượng quan Hề Vi nhìn thấu sự hiếu kỳ của Tô Dật, lập tức tiếp tục nói với Tô Dật. Người tạm thời ở nhà ta đi. Người nhà ta không nhiều lắm, chỉ có bà nội của ta cùng ta. Cũng tương đối là thanh tĩnh đó. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Tô Dật hơi kinh ngạc. Ta... Nghe vậy, trong con ngươi thượng quan Hề Vi lướt qua sự dao động, dường như sâu trong lòng có bị chạm tới. Dừng lại một chút, vẻ mặt của thượng quan Hề Vi không thay đổi, khuôn mặt mang theo ý cười trả lời. Khi ta còn chưa sinh ra, cha ta đã rời làng đi rồi. Sau khi mẹ ta sinh hạ ta thì buồn bực, thành bệnh. Thuốc hay châm cứu đều không có tác dụng gì. Lúc ta 2 tuổi đã rời đi khỏi thế giới này. Cho nên... Mà trong nhà của ta chỉ còn lại ta và bà nội sống nương tựa vào nhau thôi. Nghe lời nói của thượng quan Hề Vi, chẳng biết tại sao trong lòng Tô Dật như bị điện giật, vô cùng rung động. Từ nhỏ cũng không có cha mẹ bên cạnh, sống nương tựa với ông nội mà thôi. Ta xin lỗi. Tô Dật dừng bước, mắt nhìn thượng quan Hề Vi rất thành khẩn. Cảm giác từ nhỏ không có cha mẹ người thân, Tô Dật đã quá rõ ràng. So ra, Tô Dật cảm thấy mình hạnh phúc hơn thượng quan Hề Vi một chút. Chí ít, mẫu thân mình không thể không rời đi. Không sao cả, ta đã sớm quen rồi. Chúng ta nhanh đi về phía trước thôi. Sắc trời đã tối rồi. Thượng quan Hề Vi mỉm cười, khuôn mặt động lòng người. Chỉ là trong nháy mắt lại chợt lóe lên sự thương cảm, không dễ dàng mà bắt được. Tô Dật cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi theo thượng quan Hề Vi. Trên đường đá trong thôn, một ánh nắng chiều sau cùng lấp sau ngọn núi phía tây. Nếu có cơ hội, có thể kể cho ta những chuyện ở thế giới bên ngoài không? Tượng quan Hề Vi phá vỡ không khí lúng túng, không ai nói lời nào giữa hai người, dường như cũng thật sự tò mò thế giới bên ngoài. Cái này đương nhiên là được, chỉ có điều bên ngoài cũng không đẹp như ở trong đây đâu. Tô Dật khẽ cười nói. Là thật sao? Tượng quan Hề Vi có vài phần nghi hoặc. Nghe nói bên ngoài rất lớn, mở mang rộng vô cùng, sao lại không đẹp như ở đây được? Lẽ nào các ngươi từ xưa tới nay chưa từng có ai đi ra ngoài? Tô Dật thật sự tò mò. Lẽ nào trong thôn ngăn cách với đời này, thời đại nào cũng không có ai từng rời khỏi nơi đây? Phải biết rằng đây là một ngôi làng kinh khủng, có rất nhiều cường giả. Chúng ta có tổ huấn, bất luận người nào cũng không được rời khỏi nơi này, bao gồm của người của Liệp Hổ Bộ Lạc cùng Man Hùng Bộ Lạc cũng là như vậy. Tượng quan Hề Vi nói. Nhưng mới rồi người nói cha ngươi đã rời khỏi làng mà. Tô Dật cảm thấy có hiểu. Mới rồi Tượng quan Hề Vi rõ ràng đã nói cha nàng đã rời khỏi làng. Cha ta là lén rời đi thôi. Cha ta là lén rời đi thôi. Vì vậy dựa theo tổ huấn, vĩnh viễn không được quay trở về. Tượng quan Hề Vi nói, đây là tổ huấn, ai cũng không có ngoại lệ. Thì ra là thế. Tô Dật nói nhỏ, nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc. Một ngôi làng kinh khủng, ngăn cách với đời như thế này, tại sao có thể có tổ huấn như vậy? Từ trong miệng Thượng quan Hề Vi, Tô Dật lại biết được một vài tình huống đại khái của linh cổ thôn. Một ngôi làng như vậy đích thực là rất lớn, có tới 2.000 người, chỉ có điều nhà ở đều rất gần nhau. Nơi ngăn cách với đời này, Liệp Hổ Bộ Lạc cùng với Man Hùng Bộ Lạc cũng ở đó. Có người nói chỗ ở của Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc thậm chí chủ yếu là hang động, nhân khẩu thì ít hơn một chút so với linh cổ thôn. Nơi ngăn cách với đời này nhất có dãy núi mênh mông, bên trong cũng không có ít man thú. Trong rừng rậm nguyên thủy tràn đầy mãnh thú, độc trùng rất nguy hiểm. Còn có một vài chỗ có người nói rất thần bí, ngay cả trưởng bối cường giả trong thôn cũng không dám vào đó. Có người nói bên trong đó hung hiểm cực kỳ lớn. Cái này chúng ta đã đến rồi. Một màn đêm hoàn toàn bao phủ. Khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, rút cuộc Thượng quan Hề Vi đã dẫn Tô Dật tới một tòa nhà tứ viện hợp cổ. Viện này rất lớn, bốn phía đều rất an tĩnh, ba mặt toàn núi. Bà nội ta chắc không có ở nhà, người ở buồng tây đi. U Hư Man Thiên Báo có thể sống ở trong sân. Có gì cần cứ nói với ta, ta đi tìm bà nội trước đã, xem bà đã đi đâu rồi. Sau khi Thượng quan Hề Vi dẫn Tô Dật tới buồng tây thì lập tức rời đi. Tô Dật đánh giá gian phòng rất sạch sẽ, đồ dùng hàng ngày cũng đầy đủ. Cái này nghĩa chết ta rồi, rút cục có thể nói chuyện rồi. Đức phiền muộn. Thôn này không bình thường, người ít gây phiền toái một chút, cũng đừng nói với người khác là không được. Ta cảm thấy ngươi hình như là thôn này rất thích ăn thịt người. Nhỡ đâu bọn họ thích ăn thịt khổng tước, ta cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Tô Dật cảnh báo Tô Thiên Tước, sợ người này gây phiền toái cho hắn. Thôn này chính xác không bình thường. Tô Thiên Tước cụp đuôi, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc, nhưng rồi lại lập tức chớp đôi mắt nhỏ, khôi phục bản tính rồi lẩm bẩm. Cũng không biết ở nơi này có gì ăn ngon không, nếu có thể tìm được chút bảo vật thì tốt rồi. Tô Dật trợn trắng mắt nhìn Tô Thiên Tước rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể cầu khẩn người này thành thật một chút, nhất định đừng gây thêm phiền toái gì cho mình. Ngao ô, dãy núi rậm rạp, thu ống liên tục. Một cái hang to lớn, trơn tuột, rộng mở sáng sủa. Chỉ là trên vách đá có khắc không ít ký hiệu, hình đồ án, tựa như vật sống, tăng thêm vài phần uy thế hung hãn bén nhọn. Trong nham động này đang có không ít cường giả đang ngồi thẳng, trong đó có dũng sĩ Hổ Bí cùng thiếu niên cưỡi hổ Hổ Trì. Ngoại trừ Hổ Trì, trên khuôn mặt của người khác đều hơi có vẻ nghiêm túc, nhíu mày lại. Không ngờ cho tới lần này linh cổ thôn lại thắng ván đầu tiên, lấy huyết mạch U Hư Man Thiên Báo, xem ra xác suất chiến thắng ván thứ hai cũng rất lớn rồi. Trong đại sảnh lúc này có một lão già mở miệng, ánh mắt hơi ngưng lại. Ván đầu tiên Linh Cổ Thôn đã chiến thắng, lấy huyết mạch cùng tu vi của Hư Man Tiên Báo thì Hắc Minh Yêu Hổ của Hổ Trì tìm được cùng Xích Liệt Cuồng Hùng Hùng Chiến tìm được, sợ là sẽ thắng chắc. Hắc Minh Yêu Hổ không nhất định là sẽ bại. Luận chiến lực, Hắc Minh Yêu Hổ của ta tuyệt đối không yếu hơn Hư Man Tiên Báo cùng Xích Liệt Cuồng Hùng, Hổ Trì nói. Chiến y khẽ nhúc nhích, đường nét khuôn mặt như đao phong lập thể. Hắc Minh Yêu Hổ không nhất định sẽ thua. Ta nghĩ Man Hùng Bộ Lạc lần này chủ yếu nhằm vào Hư Man Thiên Báo của Linh Cổ Thôn đó. Đến lúc đó khi Hư Man Thiên Báo và Xích Liệt Cuồng Hùng lưỡng bại câu thương thì sẽ có cơ hội tới. Mặt Hùng Tam có ý cười. Tuy chiến lực của Hư Man Thiên Báo cùng Xích Liệt Cuồng Hùng không thể khinh thường được, nhưng Hắc Minh Yêu Hổ, Liệp Hổ Bộ Lạc cũng có cơ hội. Màn đêm đã phủ xuống, bên ngoài hoàn toàn đen nhánh, không thấy được vật gì cả. Ngao ô, bên trong dãy núi không yên tĩnh, liên tục có tiếng tú gầm truyền ra ngoài, chấn động sơn lâm. Trong quần quần sơn, có ngọn núi, ngọn đèn dầu loe lắt, trong đêm đen cực kỳ chói mắt. Động phủ phóng khoáng ra ánh sáng minh châu, có ánh lửa đèn, tường lóe lên, tựa như ban ngày vậy. Không ngờ tới vận may của Linh Cổ Thôn lại tốt như vậy, chiếm được con Hư Man Tiên Báo, yêu huyền cảnh lại còn ngũ trọng. Bằng không lần này Man Hùng Bộ Lạc chúng ta đã thắng chắc rồi. Trong động phủ có không ít nhân ảnh, khí tức hùng hồn, trong đó có cả Hùng Tam. Tâm tình thật sự không tốt, thiếu chút nữa thì xỉu. Man Hùng Bộ Lạc đã chiến thắng lần này rồi. Lần này Hùng Chiến thu phục được Xích Liệt Cuồng Hùng. Mọi người đừng quên, trong Man Hùng Bộ Lạc ta vẫn còn có bảo vật thích hợp với Xích Liệt Cuồng Hùng. Trong động phủ có một lão già cao lớn, mắt có ý cười nói, song đồng thời thần sắc lóe lên ánh sáng. Xích Liệt Cuồng Hùng không sai, Man Hùng Bộ Lạc chúng ta có bảo vật thích hợp rồi. Hư Man Thiên Báo chỉ có thể là yêu huyền cảnh ngũ trọng mà thôi. Có bảo vật, Xích Liệt Cuồng Hùng thắng là cái chắc. Cái này còn 7 ngày nữa cũng là đủ rồi. Ván thứ hai chúng ta nhất định sẽ thắng. Linh Cổ Thôn còn tưởng có Hư Man Thiên Báo, ván thứ hai này có hơn phân nửa là phần thắng. Chỉ tiếc là... Nhất thời mọi người dường như nhớ ra cái gì đó, trở nên hưng phấn cực kỳ. Có bảo vật kia, Xích Liệt Cuồng Hùng sợ là đủ để chiến thắng rồi. Hùng Liệt, thiếu niên ngoại lai kia mạnh như thế nào? Đột nhiên, chỗ cao nhất động phủ có một lão già dáng vẻ đã lục tuần mở miệng hỏi Hùng Liệt, đứng ở sau cùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Lúc này, lão già tóc đen rối tung, trong tròng mắt có ánh sáng màu đỏ nhạt nhạt nở rộ, ngay cả con ngươi dường như có màu đỏ. Thân hình của lão già này cực kỳ không tính là nhỏ, nhưng đứng giữa bốn phía đều là ngũ đại tam thân. Thân hình đổ sộ hùng vĩ thì có vẻ hơi gầy nhỏ, nhưng khí tức lại khiếp người. Từ bên trong thân thể gầy yếu này tự có khí tế hung hãn tràn ra ngoài. Bẩm thủ lĩnh, thiếu niên kia rất là quỷ dị, chỉ có tu vi nguyên hình cảnh nhị trọng, nhưng chiến lực lại rất là mạnh. Hùng Liệt không dám ngẩng đầu, gã có tu vi nguyên hình cảnh tứ trọng đỉnh phong, chỉ cách nguyên hình cảnh ngũ trọng nửa bước mà thôi, vậy mà lại thảm bại như vậy, đây là một loại nhục nhã. Nghe lời nói của Hùng Liệt, ánh mắt mọi người có mặt kinh ngạc dao động. Thực lực của Hùng Liệt mọi người đều biết rõ ràng. Nếu thiếu niên ngoại la kia chỉ là nguyên hình cảnh nhị trọng, lại có thể làm Hùng Liệt bị thương nặng như vậy, chuyện này thật sự làm cho người ta chấn động. Lẽ nào ngoại nhân, ngoại giới đều là cường hãn như vậy? Người sử dụng Man Hoang Kinh cũng là thất bại. Lão già nhỏ gầy truy hỏi một câu, lông mi, râu mép trên gương mặt đều mang chút màu bạc, nhưng khuôn mặt lại hồng hào, thần sắc sáng láng. Ta đã làm toàn lực, nhưng thiếu niên kia thực sự là quỷ dị. Hùng Liệt nói, gã xác thực đã cố gắng hết sức, nhưng lại không phải là đối thủ. Thiếu niên kia tên là Dịch Túc, cường hãn. Thiếu niên ngoại lai lại mạnh như thế vậy. Có người nói, trong lòng rất chấn động. Tuổi của thiếu niên ngoại lai kia không lớn lắm. Nếu quả thật mạnh như vậy thì thiên tư, thiên phú sẽ đáng sợ đến bậc nào đây? Người của Man Hùng Bộ Lạc không thể đi bại trong tay của một người ngoại lai được. Có cơ hội sẽ đòi lại được. Hùng Chiến nói, lưng hùng vai gấu, bắp thịt cả người hở ra, trên ngực một miếng hộ tâm kính tràn ra ký văn, ánh sáng lóe lên, thể chiến thần thiếu niên trong truyền thuyết cổ xưa. Vào đêm, màn đêm bao phủ, ánh trăng không sao, ánh trăng như ngọc bao phủ thôn xóm thần bí này. U Hư Man Thiên Báo sống ở bên ngoài đình viện, đang luyện hóa năng lượng đan dược trong cơ thể, nhắm mắt điều tức. Đột nhiên có thân ảnh đến đây. U Hư Man Thiên Báo mở hai tròng mắt, trong mắt có ánh sáng lấp lóe, dọa người trong đêm đen. Một lão già thái thái dáng vẻ lục tuần từ từ mà đi tới, lưng hơi còng, đầu tóc có hai màu trắng đen đan xen vào nhau, khuôn mặt không có nếp nhăn, sắc mặt thì hồng nhuận. Khi đôi mắt bình tĩnh của lão thái thái nhìn về phía U Hư Man Thiên Báo, ánh mắt của U Hư Man Thiên Báo vốn hung hãn nhưng không biết vì sao tự dưng lại phát run, thân thể có chút run rẩy, lập tức nhẹ nhàng phủ phục trên mặt đất, không dám lên tiếng nữa. Cái này chính là U Hư Man Thiên Báo. Thật là không tệ. Lão thái thái nói nhỏ, giọng nói thì hiền lành, đang quan sát U Hư Man Thiên Báo trước mặt. Đúng vậy bà nội, con U Hư Man Thiên Báo này là do ta mượn tới. May là có nó, bằng không ván đầu tiên chúng ta đã... Thượng quan Hề Vi đứng ở bên cạnh lão thái thái, đã đổi lại một bộ quần áo khác, váy tơ thật sắc, không giấu được độ cong cao ngất trước ngực, khuôn mặt tựa như phủ dung, da thịt thì trắng như tuyết, mái tóc đen vẫn theo kiểu mỹ nhân kế, dưới ánh trăng bao phủ tăng thêm vài phần quyến rũ. Chuyện này có chút bất đắc dĩ. Thần sắc của lão thái thái hơi thở dài. Có người đến. Trong phòng, Tô Dật và Tô Thiên Tước đều đang điều tức thổ nạp. Bỗng dưng Tô Dật mở hai mắt, ngưng thổ nạp. Do dự một chút, Tô Dật đẩy cửa phòng ra ngoài. Trước mặt nhìn thấy Thượng quan Hề Vi cùng một lão thái thái đang đi tới. Bà nội, đây chính là người đã cứu ta. Nếu không nhờ có hắn, sợ là tôn nữ của người bây giờ đã không gặp được người nữa rồi. Thượng quan Hề Vi cười nói với Tô Dật, lập tức nói với lão thái thái. Lão thái thái đã sớm đang quan sát Tô Dật, trên khuôn mặt hồng nhuận hiền lành, ánh mắt mang theo ý cười, tiếp tục nói. Tuấn tú lịch sự, một thanh niên tài giỏi lại đẹp trai. Không chỉ cứu đám Hề Vi Thượng quan Ngọc, mà còn có thể thu phục U Hư Man Thiên Báo, đánh bại cả Hùng Liệt. Cái này là linh cổ thôn chúng ta, không thể không có thiếu niên binh sĩ xuất chúng như thế này được. Tiền bối, Tô Dật hành lễ, không để lại dấu vết đánh giá lão thái thái này, âm thầm khiếp sợ trong lòng. Trên người lão thái thái dường như không hề có bất kỳ khí tức nào, nhưng vô hình chung làm cho Tô Dật cảm giác được thật sâu không thể lường. Trực giác nói cho Tô Dật biết, lão thái thái này tuyệt đối không phải là người bình thường. Đừng khách khí, dường như ngươi còn nhỏ hơn Hề Vi một chút. Không biết năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lão thái thái đánh giá Tô Dật rất hòa ái. Dạ bẩm tiền bối, tiểu tử còn kém mấy tháng là 16 tuổi rồi. Tô Dật tính toán thời gian một chút, đến trên đời này cũng sắp 16 năm rồi. Còn kém mấy tháng nữa mới tới 16. Trong mắt lão thái thái lại thêm rung động. Chưa đến 16 tuổi, nguyên huyền cảnh nhị trọng lại đánh bại Hùng Liệt, thu phục U Hư Man Thiên Báo yêu huyền cảnh ngũ trọng. Bà ấy sao lại không rõ điều này đại biểu cho cái gì được? Chưa tới 16 đã có thành tựu như vậy, quả thật là không tầm thường. Lão thái thái không hề keo kiệt lời tán thưởng, cười nói với Tô Dật tiếp. Nói không cần khách khí, xưng hô tiền bối là thấy hơi nhiều bên ngoài. Lão thân là trưởng thôn của linh cổ thôn này, họ ta tên là Trình, tên Nhã, sau này theo họ cha, người của Man Hùng Bộ Lạc và Liệp Hổ Bộ Lạc gọi là Thượng quan Trình Nhã. Người về vì không có khác là bao. Bằng không cứ gọi ta một tiếng nãi nãi đi. Xin phép các bạn một chút nha. Cái câu này tác giả viết là nãi nãi, mà mình cũng không hiểu, không biết là tác giả viết nãi nãi hay là ở bên họ bên dịch convert ấy, họ dịch là nãi nãi, bà nội, nãi nãi là bà nội, mà Tô Dật thì người bên ngoài, mà gọi vào trong thôn này lại gọi người ngoài là nãi nãi. Cái này nó không quá thân thiết, nhưng mà do chuyện viết vậy thì mình cứ dịch như vậy. Mọi người, ý là ở đoạn này mình giải thích như vậy để mọi người hiểu. Hiểu là cái bà Thượng Quan Trình Nhã này này là không phải là bà nội của Tô Dật nhá. Bà này là bà nội của Thượng Quan Hề Vi, mà không có liên quan máu mủ ruột thịt gì với Tô Dật. Rồi, mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nhá. Tham kiến Thượng Quan Nai Nái. Tô Dật có nhịn được sự kinh ngạc, thì ra lão thái thái này là trưởng thôn của Linh Cổ Thôn. Hôm nay chính là việc trọng đại 10 năm một lần. Cái này chỉ có một thôn và hai bộ lạc. Hơn nữa ván đầu tiên Linh Cổ Thôn chúng ta thắng lợi. Buổi tối mọi người sẽ tổ chức một nghi thức chúc mừng nho nhỏ. Người chính là ân nhân của Linh Cổ Thôn chúng ta, là quý khách của Linh Cổ Thôn. Lần này thắng lợi cũng có ít nhiều có công, cho nên nhất định phải tham gia đó, mà cũng có thể gặp mặt mọi người một lần. Hiện tại trong thôn cũng không ít người cảm thấy tò mò với nhân vật anh hùng trẻ tuổi như ngươi đó. Thượng Quan Trình Nhã nói, chuyện này đi thôi, không ít người đều muốn gặp ngươi một chút. Thượng Quan Hề Vi cười nói với Tô Dật, cắt lời của Tô Dật. Cái này được rồi. Tô Dật gật đầu, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Cái này ta cũng muốn đi. Tô Thiên Tước cụp đuôi chạy ra ngoài. Cái cánh bằng thịt răng rộng sợ Tô Dật ném ra ngoài. Suy suy. Khi nhìn thấy Tô Thiên Tước, trong tròng mắt của Thượng Quan Trình Nhã nhất thời có ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mắt có sự nghi hoặc, vô cùng kinh ngạc cũng không thể hiện ra ngoài. Cùng đi chứ, trong thôn đã lâu không náo nhiệt như vậy rồi, lão thần cũng nên đi xem. Lập tức thân thể của Thượng Quan Trình Nhã di chuyển, trong mắt có tràn đầy ý cười. Trên quảng trường của Linh Cổ Thôn, đèn đuốc sáng trưng, không ít lửa chạy cháy hừng hực, bên trên nướng không ít dã thú, mùi thịt xông vào mũi nghe thơm phức. Trên mấy đồn đá còn bày hoa quả tươi cùng rượu ngon. Không ít đứa bé vẫn còn đang bập bẹ học chạy học nhảy ở bốn phía lửa chạy, đuổi theo ca ca tỉ tỉ lớn hơn một chút. Tên nhãi Thượng Quan Hầu Vũ này mới có 6 tuổi thôi, đã có nâng được mấy trăm cân rồi. Trước đây khi Thượng Quan Thần Phong 6 tuổi cũng chỉ được như vậy thôi. Tiểu nhà đầu Thượng Quan Kỳ này chỉ có 7 tuổi cũng không phải là đơn giản. Bề trên bốn phía nhìn những đứa trẻ này, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn.